Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1067, chương 48, Babata mưu ma trước quỷ. Vỏ trứng một chút bóc ra, còn chưa rơi xuống tới trong cơ thể thế giới trên mặt đất, liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tán thành hư vô, nguyên bản hình trứng vàng vị trí xuất hiện một người vóc dáng tương đối cao gầy khuê nữ. Thân cao 1m7 tả hữu, một đầu hắc gấm vậy tóc dài thẳng thùy lòng bàn chân. Cùng tuyết trắng vậy da thịt giao sấn cùng một chỗ, phá lệ chói mắt, hai sợi tóc đen khoát lên cao vót trên, che lại đất thần bí. Tịnh lệ tóc đen như bay thác vậy bay lả tả xuống. Cong cong nga mi, thanh tú ưỡn lên mũi quỳnh, má phấn vi vi phiếm hồng, đầu viên ngói trích thủy như anh đào môi anh đào, da thịt như tuyết trong suốt. Ở trong mắt La Phong, ngay cả lấy xinh đẹp, lấy xưng mộng bê ta tộc, cũng không kịp người trước mắt nhi một, hai, không riêng gì xinh đẹp, hắn còn từ khuê nữ trên người thấy được nào đó huyền diệu ý cảnh. So với hắn vừa rồi điêu khắc dãy núi thần thú lân giáp còn tinh xảo hơn gấp trăm lần. Có thể, ba, La Phong thấp nghẹo đầu, một cái tát hô ở tại trên trán mình, không đành lòng nhìn thẳng, tự liên tiếp tiếp phân thân ý thức, cũng không có tiến nhập hư không tinh linh tộc phân thân trong. Hắc, ha ha, chỉ vào hai cây ác ma cua quẹo. Tiểu nam hài bộ dáng Babata cười gượng hai tiếng, thỉnh thoảng vây quanh hư không tinh linh tộc phân thân chuyển động. Không ngừng khen, không hổ là được xưng thành niên tức bất hủ hư không tinh linh tộc. La Phong ngươi xem một chút, như thế hoàn mỹ, ta dám nói của nàng gen trình tự nhất định phải thường cao. So với ngươi kim giác cự thú gen trình tự cao hơn nữa. Lần trước thời điểm đấu giá, chúng ta may mắn không có mua này ma sát tộc ra. Nhìn, hư không tinh linh phân thân, mới vừa sinh ra thì có vẻ này đến từ không gian pháp tắc bản nguyên huyền diệu ba động. Quả thực thật lợi hại, Babata càng nói càng trột ra. Hắn theo chủ nhân đời trước Hồ Duyên Bác tung hoành vũ trụ ngàn vạn năm, thấy qua vô số các tộc mỹ nữ. Trước mắt La Phong, hư không tinh linh tộc, phân thân tuy là xinh đẹp kỳ cục, nhưng đối với hắn lại không hề lực hấp dẫn đáng nói. La Phong, ân, ý thức đi vào thử xem a, để cho ta kiến thức một chút hư không tinh linh tộc. Babata thúc giục, La Phong hít sâu một hơi, kim giác cự thú cường đại kia lượng hô hấp suýt chút nữa làm cho trong cơ thể thế giới dâng lên. Long quyển phong, hư không tinh linh phân thân nguyên bản bao phủ ở bí ẩn tóc đen cũng theo đó phiêu khởi. Kim giác cự thú viên kia đầu to lô lần nữa thấp kém. Babata nấn nảy, cũng không để ý La Phong nghĩ như thế nào. Nói, ngươi làm gì chứ? Một cái đại lão gia người còn xấu hổ đâu. Cái này cũng không phải là cổ mặc nhi. Đây là ngươi chính mình. Ngươi cả ngày tắm thời điểm xem thân thể của mình còn xấu hổ phải. Kim giác cự thú cũng không mặc y phục, cũng không thấy ngươi xấu hổ. Hư không tinh linh tộc phân thân không phải là một nữ sao? Ngươi nghĩ gì đây? Kim giác cự thú loại thú này ngươi đều có thể tiếp thụ được, đều là nhân loại ngươi lại không tiếp thụ được. Đây là suy luận gì? Nhân loại thiên phú so với việc trong vũ trụ có chút đặc thù sinh mệnh mà nói, quả thực kém không chỉ một bậc, cho nên vô số thiên tài đều sẽ tìm tiến hành đoạt xá. Ngươi xem một chút những nhân tộc kia chân chính đại lão, hầu như đều có phân thân tồn tại, hơn nữa người nào phân thân không phải hình thù kỳ quái. Ta dám nói, nếu như hai người gen không kém nhiều dưới tình huống, bọn họ tuyệt đối sẽ tuyển trạch chính mình bổn tộc nữ tính cho rằng phân thân. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói rằng cuối cùng, Babata thậm chí bắt đầu tức giận gầm hét lên. La Phong trong lòng mơ hồ có hiểu ra. Ý thức lóe lên, hắc ám cùng quang minh lần nữa giao thoa. La Phong mở ra cặp kia hồn siêu phách lạc vậy thu đồng. Lập tức, một thuộc về La Phong khí chất thêm được ở trên. Nguyên bản khóe mắt ẩn chứa một tia quyến rũ ý cảnh phá hư không còn một mảnh. Cắt nước thu đồng chung nhiều hơn một sợi sắc bén, như đao, lại tựa như thú. Thật đẹp, ba ba ta ở một bên cảm thán. Quả nhiên con mắt mới là hư không tinh linh tộc linh hồn chỗ. La Phong, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi hư không tinh linh tộc phát phân thân có thể kiêm tu, mị hoặc một loại bí pháp. Tuyệt đối làm ít công to. Không được, môi anh đào khẽ mở. Nữ tử mặt không chút thay đổi. Lạnh lẽo cô quạnh lại tựa như xương. Ba ba ta, ngươi cũng không có nói cho ta biết hư không tinh linh tộc tất cả nhân viên đều là nữ tính. Hắc. Ha ha, ta đúng hư không tinh linh tộc lý giải so với tinh không cự thú tộc quần lý giải còn thiếu. Chỉ biết là các nàng đều thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Thành niên tức là bất hủ. Ba ba ta a, lạp tại nơi giải thích một trận. Lạp Phong cũng không có trách tội ý. Trong lòng lằn danh kia một ngày quá khứ, cũng không có cái gì không khỏe. Hơn nữa, của nàng mới phân thân cũng không phải cô gái bình thường. Sẽ có rất nhiều không thay đổi. Này là phân thân sử dụng. Thậm chí so với kim giác cự thú còn muốn thoải mái rất nhiều. Trong cơ thể nguyên lực khuếch tán. Tự động hình thành quần áo và đồ dùng hàng ngày. Che lại mạn diệu mảnh khảnh vóc người. Hắc sắc bó sát người đồng phục tác chiến buộc vòng quanh tuyệt mỹ dáng người làm cho nữ tử chân mày. To hơi nhíu, nguyên lực chấn động gian, đổi thành nhất kiện tương đối rộng thùng thình luyện công bào. Ba ba ta trước tiếp thu một cái truyền thừa ký ức, giúp ta chú ý thần thú trong thung lũng chuyện đã xảy ra. Tốt đát, tâm tình phá lệ tốt ba ba ta học lên rồi tiểu Red Queen lời cửa miệng. Bàn tay nhỏ bé đem lồng ngực vỗ rung động đùng đùng. Tất cả liền giao cho ta được rồi. Tuyệt mỹ nữ tử gật đầu. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở kim giác cự thú đỉnh đầu. Một đôi mắt đẹp đóng chặt. Bắt đầu thu hoạch đại lượng truyền thừa ký ức. Kim địa phần thiên viêm. Dị hỏa. Không gian. Đấu đế. Huyết mạch ngưng luyện chi pháp. Ma văn. Đất hoang tù thiên thủ. Đế ấn quyết. La Phong đã tới vực chủ cấp. Thực lực so với hành tinh cấp thời điểm cường hãn, tiếp thu truyền thừa ký ức cũng là cực nhanh. Tuyệt mỹ nữ tử mở đôi mắt đẹp, chân mày to khẽ nhíu. Chỉ là một động tác này, đều suýt chút nữa làm cho ba ba ta loại này trí năng sinh mệnh trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Ba ba ta thầm nghĩ trong lòng, có tư cách này, không phải tu tập, mị hoặc một loại bí pháp quả thực đáng tiếc. Mị hoặc bí pháp dù cho đem địch nhân mê hoặc nửa giây. Đối với La Phong đẳng cấp này cường giả mà nói, đều đã có thể quyết định thắng cuộc. Xem ra ta về sau còn phải hào hào giảng giải nàng. Làm sao vậy? Ba ba ta bay đến La Phong bên cạnh hỏi. Lần này tiếp thu truyền thừa ký ức nhanh như vậy. La Phong gật đầu, dùng tựa như ảo mộng thanh âm đáp. Trong truyền thừa không có giống kim giác cự thú như vậy hệ thống. Ngược lại làm sao? Ba ba ta lo lắng, ngược lại làm cho một loại giải giác cảm giác. Đem truyền thừa ký ức chia làm thập phần nói. Ta cuối cùng ta cảm giác ngay cả một phần cũng không có thu được. Ba ba ta cùng La Phong đều là nhíu. Trầm tư suy nghĩ, La Phong, bằng vào ta quyền hạn. Vẫn không thể ở giả thuyết vũ trụ công ty sổ cư khố trung tra tìm đã có quan hư không tinh linh tộc. Tin tức, bất quá truyền thừa bản thân quả thật có đối hỏa diễm. Thời gian, không gian các loại phép tắc hiểu ra. Có thể cái gì có thể. Ba ba ta vội la lên, từ lúc nào ngươi cũng sẽ thừa nước đục thả câu. Nhưng là, truyền thừa trong trí nhớ quy luật cảm ngộ. Tựa hồ cùng nguyên thủy trong vũ trụ pháp tắc bản nguyên bất đồng. Bất đồng, Babata trong ánh mắt toát ra kinh ngạc ý, nói, ta cũng không thể ở giả thuyết vũ trụ công ty sổ cư khố chung tìm được có liên quan manh mối. Còn có những thứ khác sao? Babata nhíu, ân, ngoại trừ một vốn một lời nguyên phép tắc lĩnh ngộ bên ngoài. Sẽ phải thuộc về cô đọng huyết mạch phương pháp. Nói tới chỗ này, La Phong mơ hồ có chút mặt đen. Babata, nói cho ngươi biết một cái tin tốt cùng tin tức xấu. Ngươi nghĩ nghe người nào? Trước hết nghe tin tức xấu. Tin tức xấu là duy trì hư không tinh linh tộc tu luyện chi tiêu. Ước đoán nếu so với kim giác cự thú còn lớn hơn. Cái gì? Babata kinh ngạc. Kim giác cự thú bao nhiêu thân thể, thôn phệ kim loại hiếm càng là phải hao phí thiên số lượng tài nguyên. Hư không tinh linh như thế. Nói, Babata không có tiếng rồi. Đối với một cái thành niên tức bất hủ cường hãn chủng tộc mà nói. Cái này tựa hồ không phải nhất kiện chuyện không thể nào. Tốt lắm tin tức đâu. Tin tức tốt là... Bằng vào hư không tinh linh đúng nguyên thủy bản nguyên vũ trụ phép tắc cảm ngộ. Đột phá bất hủ đúng là nhất kiện vô cùng ung dung thoải mái sự tình. La Phong, đem người tiếp thu được giải rác truyền thừa đại khái đều truyền cho ta. Ta cho người phân tích. Tốt, nửa khắc đồng hồ, Babata mở mắt, giải rác trong trí nhớ truyền thừa linh hồn loại bí pháp bình thường thôi. Ngươi còn không bằng tu tập lão sư ngươi lưu lại cho ngươi, hư không tháp. Ta cũng không có cha, được kim đế phần thiên viêm cụ thể tin tức, nhưng có thể khẳng định là, ngươi những truyền thừa khác cũng không làm sao hoàn chỉnh, nguyên nhân cụ thể không được biết. Có thời gian, chúng ta có thể đi cổ Mặc Nhi bên kia thăm dò một chút cuối cùng. La Phong gật đầu, nhận đồng Babata thuyết pháp. Còn có công kích loại bí pháp, ngươi có thể mang tính lựa chọn tu hành. Đối với bất hủ trở xuống cảnh giới mà nói, quả thực coi như không tệ. Đáng tiếc ngươi không có kim đế phần thiên viêm, bằng không sẽ có kỳ hiệu. Babata một cái tiếp lấy một cái cho La Phong tiến hành phân tích. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, cô đọng huyết mạch phương pháp. Babata sắc mặt nghiêm túc. La Phong, từ hành tinh cấp bắt đầu, mãi cho đến bất hủ, mỗi đột phá một cái lớn giai đoạn, thân thể của ngươi gen sẽ phát sinh sự quá độ. Nhưng, loại này sự quá độ là có giới hạn, không hề nghi ngờ, gen sinh mệnh sự quá độ, đương nhiên là càng cao càng tốt. Đúng về sau ngươi trở thành bất hủ sau đó cũng có trợ giúp rất lớn. Cái này giải rác trong truyền thừa huyết mạch ngưng luyện chi pháp thông thường. Lại có thể đề cao hư không tinh linh tộc gen trình tự. Dựa theo hư không tinh linh trong tộc thuyết pháp, ngươi bây giờ chắc là bát phẩm, hoặc có lẽ là giai đoạn 8 huyết mạch. Còn như huyết mạch có bao nhiêu tầng, phía trên này cũng không nói. Cô đọng huyết mạch tiêu hao tài nguyên quả thực khủng bố. Nhưng coi như có thể tiếp thu. Ân, cái khác truyền thừa ký ức có lẽ sẽ ở ngươi sau khi đột phá thu được. Cũng có một loại khả năng, hư không tinh linh tộc vì phòng ngừa chủng tộc gen bị người khác đánh cắp. Để mà chế tác phân thân, đặc biệt vì truyền thừa gia tăng rồi gông xiềng một loại đồ đạc. Để cho ngươi không còn cách nào thu được tầng thứ cao hơn truyền thừa. La Phong cùng Babata cũng... Chỉ có thể tiếp thu cái giải thích này, bằng không được xưng thành niên tức bất hủ đáng sợ chủng tộc. Làm sao có thể chỉ có như thế một chút xíu truyền thừa. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể từ cổ Mặc Nhi nơi đó trước thăm dò chiều hướng một chút. La Phong, người địa cầu bản tôn ở nào đó vũ trụ bí cảnh bên trong kim giác tộc quần thần thú trong thung lũng. Tham quan học tập trong cơ thể thế giới. Kim giác cự thú tiếp tục dùng dãy núi tới khắc thần thú pho tượng lân giáp lên biến hóa. Mà hư không tinh linh tộc phân thân, thì trốn một đống lớn thiên tài địa bảo trung điên cuồng cô đọng huyết mạch. 5 năm, Babata, huyết mạch của ta đẳng cấp đã cô đọng đến cấp 10 đoạn. nhan sắc đều biến thành màu vàng kim rồi. Truyền thừa ký ức vẫn là không có xuất hiện. Tiếp tục cô đọng, 10 năm, ba ta cắm ở 20 cấp đoạn không còn cách nào nhúc nhích. Huyền phù ở La Phong bên người ba ta, dùng tay nhỏ bé vuốt phẳng cằm. Cao mày nói, có lẽ là thực lực vấn đề. Cũng có thể là chúng ta không có cụ thể bí pháp. Tìm Cổ Mặc Nhi hỏi một chút, vậy có thể sẽ bại lộ. Tiểu Nam Hài ba ta lông mi càng nhíu càng chặt, ở giữa hình thành một cái xuyên chữ, thoạt nhìn so với kim giác cự thú điêu khắc thần thú dãy núi pho tượng còn muốn khoa trương. La Phong, ta có một ý kiến, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. La Phong sửng sốt, ba ta nghiêm túc nói, ta có biện pháp để cho ngươi thu được hư không tinh linh tộc toàn bộ truyền thừa. Tuy là chỉ có 50% có khả năng, La Phong phân thân mặt cười vui vẻ. Phương pháp gì? Ân, kim giác cự thú trước khi chết đều sẽ ngưng tụ lực lượng toàn thân dựng dục một viên trứng khổng lồ. Để bảo đảm một con kế tiếp kim giác cự thú thuận lợi sinh ra. Từ ngươi dựng dục hư không tinh, linh tộc phân thân đến xem, rất có thể đó là một không tính sinh sôi nảy nở chủng tộc. Không phải, La Phong phủ nhận, nàng là nữ tính, ba ta, ngoặc kép chấm chấm, cũng là, dù sao truyền thừa trong trí nhớ cũng không có viết lên có quan hệ đời kế tiếp truyền thừa sự tình. Hơn nữa hư không tinh linh tộc thân là chủng tộc loài người một trong. Cũng còn là dựa vào nhân loại bình thường sinh sôi nảy nở thủ đoạn. La Phong bị ba ta nói càng mơ hồ, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Hắn luôn cảm giác ba ta không có ở đánh chủ ý gì tốt. Ba ta lại bắt đầu cãi cỏ, kéo tới chứa nhiều cường giả từng tại nhỏ yếu lúc, dùng hết thủ đoạn, liều lĩnh, chỉ vì chính mình trở nên mạnh mẽ, cố sự. Có chút quan điểm La Phong nhận đồng, có chút quan điểm La Phong phủ nhận, nhưng hắn vẫn là không có hiểu ba ta ý tứ. Khái, ba ta cảm giác không sai biệt lắm, hò nhẹ hai tiếng, trực tiếp tiến nhập chính đề. La Phong, nếu hư không tinh linh tộc thuộc về nhân loại, hơn nữa người hư không tinh linh tộc trên người sinh sôi nảy nở khí quan bình thường. Vậy vì sao bất sinh một cái tiểu bảo bảo? Không riêng gì hư không tinh linh phân thân, ngay cả kim giác cự thú tấm kia thú khuôn mặt cũng sắc mặt cuồng biến. Ba ta tựa hồ không nhìn thấy La Phong sắc mặt, tiếp tục nói, cũng không phải khiến ngươi sử dụng hư không tinh linh tộc phân thân cùng với khác chủng tộc tiến. Hành giao phối sinh sôi nảy nở. Địa cầu các ngươi trên không phải câu có ngạn ngữ sao? Chính là, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.